Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5102, muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có cớ. Chương 5106, muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có cớ. Chuyện cũ kể tốt, muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có cớ. Bởi vậy, để bảo đảm mọi người an toàn, mọi người tốt nhất nghĩ biện pháp hòa hoãn cùng Chu Hoành Vũ quan hệ trong đó. Chỉ cần có thể lấy được Chu Hoành Vũ thông cảm, đừng nói giao trễ điểm, coi như không giao cũng sẽ không bị thanh lý ra ngoài a. Lúc cho tới bây giờ, tất cả mọi người là chí thánh, đều là hùng bá một phương thánh nhân. Bọn họ chủ tu pháp tắc, đều là dùng cửu phẩm thánh long khí tẩy luyện ra được. Vô luận là ở đâu bên trong, bọn họ đều tuyệt đối là người trên người. Cho dù cùng bọn hắn so sánh chính là thánh nhân, bọn họ cũng y nguyên đủ để ngạo thị hết thảy. Bởi vậy, 3000 Hoành Vũ hạm đội thành viên, kỳ thực đều có thể cảm nhận được Chu Hoành Vũ đối bất mãn của bọn hắn. Thậm chí là tức giận. So sánh mà nói, bọn họ coi như không cho Chu Hoành Vũ mặt mũi, vấn đề đều sẽ không như thế nghiêm trọng. Khi dễ Hoành Vũ Ma Vương nữ nhân, vậy đơn giản so rút Hoành Vũ Ma Vương mấy cái tát tai, còn muốn cho hắn tức giận. Tuy nhiên lần này, bọn họ may mắn tránh thoát một kiếp. Thế nhưng là không có người ngu xuẩn cho rằng đây là Hoành Vũ Ma Vương đang nhường. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Bọn họ từ Hoành Vũ Ma Vương nơi nào cảm giác được lại là vô cùng kiên định, kiên cố quyết tâm cùng niềm tin. Lần này, nếu không phải thật bởi vì bận quá, lần này, như không phải là bởi vì thật không có dự liệu được mọi người đề giao nhanh như vậy, vậy liền thật sẽ có vài trăm người sẽ bị thanh lý ra ngoài. Mà một khi bị thanh lý ra ngoài, chẳng khác nào tử vong. Hoành Vũ hạm đội 3000 thành viên, từng cái đều đã không phải bình thường. Đổi đến nhân loại thế giới, bọn họ từng cái đều là siêu cấp phú hào. Từng cái đều có được trăm tỷ thân gia. Thân gia càng là phong phú người, thì càng sợ chết, thì càng sợ mất đi hết thảy. Một cái không có gì cả kẻ nghèo hàn, liền chết còn không sợ. Trên cái thế giới này, còn có cái gì có thể để bọn hắn sợ hãi đây này? Hoành Vũ Ma Vương, tay nắm lấy tất cả mọi người đại quyền sinh sát. Chỉ cần một cái động niệm, liền có thể để bọn hắn mất đi hết thảy. Thử hỏi, bọn họ lại làm sao có thể không sợ đâu? Muốn bảo mệnh, biện pháp tốt nhất, cũng là tiếp xúc gần gũi, hòa hoãn lẫn nhau quan hệ trong đó. Nếu như có thể kết giao bằng hữu lời nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Vô luận như thế nào, thân vì một người nam nhân, không có khả năng bởi vì nữ nhân mà giết chết bằng hữu của mình. Thế nhưng là, mọi người phân tán tại hỗn độn chi hải các nơi, lẫn nhau ở giữa, cách xa nhau thực sự quá xa. Muốn tiến đến Hoành Vũ Ma Vương bên người, vậy chỉ có thể suy nghĩ một chút, lại căn bản làm không được a. Bất quá bây giờ, Chu Hoành Vũ vì mọi người cung cấp một cái manh mối. Hắn hiện tại, ngay tại hỗn độn tổ địa, chính tại Thiên Đạo học phủ bên trong học tập. Cái này vì mọi người cung cấp một cái cơ hội tốt nhất. Phải biết, tiến về Thiên Đạo học phủ là không cần đi đường, chỉ cần giao nộp một khoản đắt đỏ phí dụng, liền có thể từ tế đàn đảo đại đạo tế đàn phía trên trực tiếp truyền tống đi hỗn độn tổ địa. Tuy nhiên khoản này phí dụng thật sự là rất cao, thế nhưng là cùng mạng nhỏ bắt đầu so sánh, lại chẳng phải là cái gì. Rất nhanh, 3000 tên Hoành Vũ hạm đội thành viên nhào nhào cắt đứt linh tê ngọc giám. Tất cả mọi người cũng bắt đầu hướng thân bằng hảo hữu vay tiền. Chỉ có mượn đến đầy đủ thánh tinh mới có thể một đường tiến đến hỗn độn tổ địa nha. Bất quá, số tiền kia thực sự không phải một cái con số nhỏ. Trong lúc nhất thời là không thể nào gọp đủ. Mà một bên khác, Chu Hoành Vũ thì tại mật thất bên trong vui vẻ luyện hóa 3000 khỏa hạt sen. Theo thời gian trôi qua, từng viên thơm ngào ngạt hạt sen nhao nhao bị luyện hóa. Chu Hoành Vũ trí lực cũng nhanh chóng tăng lên. Từ 700 bắt đầu, dần dần tăng lên tới 800, 900, 1000, lại từ 1000, dần dần tăng lên tới 2000, 3000, rốt cục, làm Chu Hoành Vũ trí lực, đến 3000 về sau, lại thế nào luyện hóa hạt sen, cũng không có một chút tác dụng nào. Hạt sen lực lượng, trực tiếp bị bài xích đi ra, căn bản là không có cách hấp thu. Vạn sự vạn vật, đều có cực hạn, huyền thiên pháp thân trí lực cực hạn, chính là 3000. Bình thường mà nói, pháp thân trí lực, cực hạn chỉ có 300 mà thôi. Bất luận người nào IQ, đều khó có khả năng đột phá cái số này. Huyền thiên pháp thân, chính là hoàn mỹ chiến thể, cùng huyền sắc cổ trung dung hợp sản phẩm. Lấy thiên địa làm pháp thân, hắn tiềm lực là vô hạn, mà cái gọi là vô hạn, kỳ thực cũng là 3000. Làm trí lực đạt tới 3000 về sau, Chu Hoành Vũ trong mắt hết thảy đều hoàn toàn khác biệt. Nhìn đến đối diện vách tường, đổi lúc trước Chu Hoành Vũ có lẽ sẽ quan sát một chút vách tường nhan sắc, phán đoán một chút vách tường độ dày, suy đoán một chút vách tường tài liệu, nhiều nhất sẽ sướng nghĩ một hồi một số thời gian trước đó cái này tòa phòng ốc nguyên chủ nhân phải chăng cũng từng ngồi ở chỗ này, phải chăng đã từng chừng lấy đối diện vách tường làm lấy phán đoán giống nhau. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, làm Chu Hoành Vũ trí lực đạt tới 3000 về sau, hết thảy đều hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem bức tường kia, Chu Hoành Vũ sẽ căn cứ một loạt chi tiết phân tích ra ngàn vạn đầu manh mối, tỉ như nhan sắc, thô ráp trình độ, mùi vị, ánh sáng phản xạ, khúc xạ. Từ những đầu mối này bên trong nháy mắt liền suy đoán ra, mặt này vách tường, từ bao nhiêu chồng vật chất hỗn hợp mà thành. Trong đó, mỗi loại vật chất, chiếm tỷ lệ là bao nhiêu. Lại tiếp tục hướng xuống nghĩ, những thứ này vật chất, là từ cái gì nguyên lực, căn cứ cái gì pháp tắc, lấy cái gì hình thức, quấn quýt lấy nhau. Những thứ này quấn quýt lấy nhau vật chất, tại các loại pháp tắc ăn mòn cùng ảnh hưởng dưới, chính đang phát sinh lấy như thế nào biến hóa. Tiếp tục như vậy đi xuống, bao nhiêu năm về sau, mặt này vách tường sẽ triệt để rời rạc, đổ sụp, tan tác, thậm chí, toàn bộ quá trình bên trong hết thảy, đều tại Chu Hoành Vũ trong đầu tự động thành giống. Tại Chu Hoành Vũ trong mắt, hắn tựa hồ vượt qua thời gian cùng không gian, thấy được tương lai sẽ phát sinh hết thảy. Có lẽ, bình thường người không quá lý giải trong lúc này khác biệt. Kỳ thực, nói trắng ra điểm, người động nhất niệm thời gian, Chu Hoành Vũ đã động 3000 niệm. Người nghĩ đến một vấn đề lúc, Chu Hoành Vũ cũng đã suy nghĩ 3000 cái vấn đề. Đồng thời đem 3000 cái vấn đề đẩy về sau kéo dài 3000 bước, cảm thụ được chạy như bay tư duy, Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra mỉm cười. Bất quá, loại này siêu cấp trạng thái là không thể bền bỉ. Bằng không mà nói, toàn bộ pháp thân đều sẽ biến nóng hổi vô cùng, thậm chí đều bốc lên khói xanh. Mà lại, năng lượng tiêu hao cũng thực sự quá khoa trương. Toàn bộ mật thất bên trong, bởi vì đại lượng năng lượng bị rút lấy, mà thổi lên một đạo cơn bão năng lượng. Thở dài lắc đầu, Chu Hoành Vũ không thể không đóng lại một bộ phận não vực, đem chính mình trí lực từ 3000 hạ thấp 1000. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ trí lực tuy nhiên y nguyên vô cùng khủng bố, thế nhưng là cũng đã là huyền thiên pháp thân có thể nhận chịu được. Dưới trạng thái bình thường, Chu Hoành Vũ là không dám mã lực toàn bộ khai hỏa. Bất quá, làm cần bế quan suy tư, lại hoặc là trạng thái chiến đấu dưới, Chu Hoành Vũ lại là có thể mở ra loại trạng thái này. Chỉ cần thời gian kéo dài không phải quá dài, liền sẽ không có vấn đề gì. Làm Chu Hoành Vũ rốt cục đem trí lực tăng lên tới 3000 về sau, còn lại đài sen bị Chu Hoành Vũ đưa đi linh ngọc chiến thể nơi nào. Tuy nhiên tạm thời tới nói, tựa hồ còn dùng không lớn hơn. Thế nhưng là theo tạo hóa ngọc điệp tẩy luyện, linh ngọc chiến thể trí lực cũng sẽ từ từ tăng lên. Chỉ bất quá, tạo hóa ngọc điệp tẩy luyện chính là linh ngọc chiến thể tiềm lực. tăng lên là linh ngọc chiến thể cực hạn. Muốn tránh thức đem tiềm lực khai quật ra, muốn tránh thức đem trí lực khai phát đến cực hạn, nhưng vẫn là cần hỗn độn hắc liên hạt sen đi tăng lên. Hết chương.